thích các chữ khắc ở trên bia đá, cho nên được tạc lên các bia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net